Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, chương 230, chuyên quyền độc đoán. 3. Một cái vang dội cái tát đánh vào Xích Luyện trên mặt. Xích Luyện mặt tuyệt mỹ, trên má xuất hiện một cái máu đỏ thủ ấn. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ngươi vậy mà đánh ta. Xích Luyện bụng lấy khuôn mặt, khắp khuôn mặt là không dám tin. Xoát, xa xỉ kiếm hung hăng chỉ lấy Xích Luyện. Vệ Trang trong mắt tràn đầy ngoan lệ. Người nếu biết cái Niếp Hạ Lạc, vì sao không nói cho ta? Muốn một người tự tiện hành động, ta không phải là muốn biết rõ tin tức thật giả à? Xích Luyện, nhẹ giọng phản bác, không dám nhìn Vệ Trang ánh mắt. Vệ Trang vươn tay, giữ lại Xích Luyện cổ họng, đưa nàng nâng rời đất bột. Ngữ khí rất là băng lãnh. Ta ghét nhất nói láo nữ nhân. Trận pháp biên giới khoảng cách kính hồ y trang còn cách một đoạn. Nếu như ngươi chỉ là thám thính tin tức, hoàn toàn không cần thiết tiếp cận tiểu đảo. Xích Luyện bị Vệ Trang giữ cái cổ, sắc mặt trắng bệch, hô hấp đều có chút dồn dập lên. Nàng cũng là lập công nóng lòng. Tử nữ đứng ở Vệ Trang bên cạnh 20, nhẹ nói nói. Vệ Trang tay hất lên, cầm Xích Luyện ném ra ngoài. Xích Luyện thân thể quẳng xuống đất, càng không ngừng thở hổn hển. Ngươi biết ngươi tự tiện hành động tạo thành hậu quả gì à? Vệ Trang lạnh lùng nói. Cũng bởi vì ngươi đã quấy rầy bọn hắn, khiến cho bọn hắn thoát đi kính hồ y trang, không biết đi nơi nào. Mặc Nha cùng Bạch Phượng đám người đã đi truy tầm cái Niếp bọn họ. Ta muốn rất nhanh liền sẽ có tin tức. Tử nữ nhẹ nói nói. Vệ Trang trường kiếm vung lên, một đạo kiếm quang quét ra ngoài, hung hăng bổ vào trên một tảng đá lớn, càng đem cự thạch trực tiếp chém thành hai nửa. Nếu như còn có lần sau, khối này cự thạch chính là kết quả của ngươi. Vệ Trang quét Xích Luyện liếc mắt, chậm rãi quay người hướng về nơi xa đi đến. Xích Luyện nằm dạp trên mặt đất, khắp khuôn mặt là cô đơn. Hôm nay Vệ Trang trở nên ngoan lệ bá đạo, tàn nhẫn thích giết chóc, và ký ức bên trong cái kia Vệ Trang dần dần từng bước đi đến. Có đôi khi tuyệt luân thực lực có thể thành tựu một người, nhưng có thời điểm nhưng cũng có thể hủy diệt đi một người. Tử nữ tỷ tỷ, đây là ban đầu cái kia Vệ Trang a? Xích Luyện nhẹ nói lấy. Tử nữ sững sờ, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mặc kệ hắn biến thành cái dạng gì, chúng ta đều muốn đi theo hắn, phụ tá hắn, giúp hắn hoàn thành giấc mộng của hắn. Trong núi trên đường nhỏ, một mặt là thật cao thạch bích, một mặt là sâu đậm vách núi. Mấy chiếc xe ngựa chạy tại trên đường núi lộ ra 10 phần gấp rút. Những xe ngựa này là từ kính hồ y trang rút lui ra khỏi Mặc Gia đám người. Cái Niếp cùng Đoan Mộc Dung bọn người ngồi tại trong xe, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Bởi vì cứ điểm bại lộ, đám người sau khi thương nghị, quyết định từ bỏ kính hồ y trang, thay địa phương an toàn. Vốn là cái Niếp bọn người hy vọng có thể khinh xa giản tòng, có thể Đoan Mộc Dung không bỏ nổi những cái kia sách thuốc, nhất định phải mang theo rất nhiều sách thuốc cùng một chỗ rút lui. Đám người không lay chuyển được nàng, đành phải nhiều an bài mấy chiếc xe ngựa, dùng để chứa vận thư tịch cùng dược tài. C-K-I-T-T-T một tiếng, một cái đại bạch chim đột nhiên xuất hiện trên không trung. Chim phía trên đứng đấy Bạch Phượng cùng Mặc Nha hai người. Hai người bọn họ tìm kiếm cái Niếp Hạ Lạc hai ngày, cuối cùng tìm được một tia tung tích. Bạch Phượng điều khiển đại bạch chim liền muốn lao xuống, lại bị Mặc Nha ngăn cản. Thế nào? Bạch Phượng một mặt không hiểu. Chúng ta tuyệt đối không nên nóng vội, để tránh có cái gì sơ suất. Mặc Nha nhẹ nói nói. Phía dưới trong xe ngựa, nhưng có lấy thiên hạ đệ nhất kiếm khách kiếm thánh cái Niếp. Có thể nghe nói cái Niếp đã bị thương thật nặng. Bạch Phượng nói khẽ. Đừng quên trong xe còn có thần y Đoan Mộc Dung. Đoan Mộc Dung y thuật xuất sắc, ai cũng không biết nàng cầm cái Niếp trị liệu tới trình độ nào. Huống hồ coi như một cái bị thương cái Niếp, cũng không phải chúng ta có thể ứng phó. Mặc Nha khẽ thở dài. Bách bộ phi kiếm, nhất lưỡi đao đoạn cổ họng. Bạch Phượng nhẹ gật đầu. Cái Niếp tại thiên hạ kiếm khách trong mắt, tuyệt đối là giống như thần nhân vật. Lại nói vệ trang chuyên chế bá đạo, ghét nhất thủ hạ tự tiện hành động. Sự tình làm xong còn tốt, nếu như làm hư hại, tuyệt đối không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Mặc Nha từ tốn nói, đại bạch chim đột nhiên xuất hiện, điên cuồng kích thích trên sơn đạo mọi người thần kinh. Mỗi người đều vô cùng khẩn trương, sợ gặp phải bất thình lình công kích. Có thể chỉ một lát sau về sau, đại bạch chim liền phóng lên tận trời, chớp mắt liền vào tầng mây, mất tung ảnh. Mặc Gia đám người không khỏi nới lỏng 137 một hơi. Tuyệt đối không nên điều xem thường, sự tình tuyệt không có đơn giản như vậy. Cái Niếp sắc mặt rất là ngưng trọng, mục tiêu của chúng ta lớn như vậy, Bạch Phượng không có khả năng không có phát hiện. Mọi người sắc mặt khẽ biến, tim lại nhấc lên. Sự thật cũng là như thế. Mặc Nha cùng Bạch Phượng đi qua hiệp thương, bởi Mặc Nha tiếp tục trong bóng tối theo dõi Mặc Gia đám người, Bạch Phượng thì đi hướng về vệ trang báo cáo tình huống, triệu tập trợ thủ. Mà đám người không biết là tại Mặc Gia mọi người và Mặc Nha đằng sau còn âm thầm đi theo một nữ tử, chính là ẩn tại hoa cỏ cây cối bên trong liên tục qua lại Thiểu Ti Mệnh. Thiểu Ti Mệnh võ công mặc dù không tính siêu cấp cao thủ, có thể một thân khinh công rất là cao minh, thi triển ra người nhẹ như yến, nhanh như gió, rất khó bị người phát hiện. Lỗ Kỳ ba người dọc theo Thiểu Ti Mệnh lưu lại ám ký, chậm rãi đi tới, nhìn qua rất là tùy ý. Lỗ Kỳ có loại dự cảm, tòa kia giấu ở rừng sâu núi thẳm, vô cùng thần bí Mặc Gia cơ quan thành, lập tức phải mở ra mê vụ, bại lộ trong mắt mọi người. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.